Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 419, chương 424, thời đại thiếu niên khốn thú nhóm. Lâm Tồn Dân tại Trà Liêu cưỡi ngựa lên cao sau kiện thứ nhất công sự là cùng đi đi đàm hai đầu vận. Chuyển hành khách đường nhận thầu. Đầu năm nay nhưng phàm lộ trên mặt điểm này sự tình. Hầu như đều là hắc bạch hai đạo cần chu toàn sự tình. Trà Liêu bây giờ không thiếu trắng đen năng lượng. Kém là một cái có thể chu toàn cân đối người. Lão gia tử lần thứ nhất ra tay. Có chút dùng dao mổ trâu cắt tiết gà ý tứ. Chờ để giành được nhất định tin phục độ. Hắn mới tốt đi làm quyền lợi kế thừa phương án cân đối. Đó là trọng yếu nhất. Tuy hiện tại bọn hắn tùy ý cầm cái phương án đi ra cho Giang Triệt. Giang Triệt cũng có thể bằng uy tín của mình đè xuống cưỡng chế chấp hành. Nhưng này cuối cùng không phải kế lâu dài. Lão đầu ý tứ chuẩn bị mang lên tôn nữ đồng hành. Làm xong việc vừa vặn cùng một chỗ hồi trở lại Khánh Châu. Thế nhưng Lâm thượng trước xe. Lâm Du Tĩnh đột nhiên đau bụng. Đau quá lợi hại. Lâm lão đầu thở dài. Ngược lại cũng không phải quá lo lắng. Chỉ là hung hăng chừng Giang Triệt liếc mắt. Liền lên xe đi trước. Kỳ thật ở chung được một trận này. Cũng tận mắt qua Trà Liêu. Lão đầu đối Giang Triệt coi như yên tâm. Biết đứa nhỏ này có chừng mực. Lái xe ra Hạp Nguyên. Lâm Du Tĩnh không hiểu liền tốt. Điện thoại đánh tới. Nhường ra ra yên tâm. Ngày thứ hai. Giang Triệt gõ cửa gọi Lâm Du Tĩnh ăn cơm chưa thời điểm. Lâm Du Tĩnh tỉnh lại nói. A, này liền đã giữa trưa rồi. Biểu lộ nhìn không hiểu rất là ảo não. Ngày thứ ba, nàng thức dậy sớm cầm chìa khóa thuê phòng môn chuẩn bị gọi Giang Triệt rời giường. Phát hiện Giang Triệt đã mặc chỉnh tề. Người cũng không ngủ nướng sao? Ai? Ngày thứ tư, Lâm cô nương rốt cục dậy thật sớm. Cầm chìa khóa mở cửa. Giang Triệt còn ở trong chăn bên trong. Nàng dùng rất nhẹ rất nhanh ngữ khí hô. Giang Triệt, Giang Triệt, rời giường. Người cái heo, sau đó cắn răng nhắm mắt, một thoáng sốc hết lên Giang Triệt cái chăn, mở mắt, ai, hai cái người đưa mắt nhìn nhau, người này người tại sao mặc thu y thu quần đi ngủ, mùa đông a, Lâm đồng học, chẳng lẽ ta lõa ngủ sao, ai cho là ngươi lõa ngủ, người đừng nói mò, Lâm Du Tĩnh toàn bộ ngữ khí đột nhiên yếu xuống dưới. Giang Triệt cũng rốt cục nhìn ra không được bình thường. Hơi suy nghĩ một chút. Có chút không dám tin ngẩng đầu. Mở to mắt nhìn xem Lâm Du Tĩnh. Ngươi, có phải hay không tò mò a? Ta, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh quẫn bách đến nói không ra lời. Xem ra là thật tò mò. Giang Triệt trực tiếp đem người kéo trong chăn án lấy. Đè lại, Lâm Du Tĩnh vật lộn mấy lần. Đi theo toàn bộ luống cuống. Ngươi làm gì? Sợ ngươi lạnh, ấm một thoáng, ta không muốn ấm, ngoặc kép, vậy ngươi còn dám tò mò sao? Giang Triệt khóe miệng khẽ nhếch, cười uy hiếp nói, tò mò hại chết mèo. Có từng nghe chưa? Lâm Du Tĩnh nằm ở trong chăn bên trong mờ mịt lắc đầu. Ta cũng không phải mèo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Tóm lại tại ngươi nghĩ kỹ trước đó. Không cho phép lại hiếu kỳ. Biết không? Bằng không thì hội rất nguy hiểm. A, Giang Triệt đem người buông lỏng ra. Lâm Du Tĩnh tranh thủ thời gian liền nhảy xuống giường. Nhanh chân liền chạy. Đi ra ngoài lại muốn chứa không có việc gì. Liền nói. Nhanh lên rời giường xuống tới ăn cơm chiều. Không là, là điểm tâm. Điểm tâm còn giống như không làm tốt. Được rồi, nàng không thấy. Có thể là vừa vặn thân thể cảm thấy. Sách cũng nhìn. Mụ mụ truyền miệng tri thức điểm cũng nghe. Nàng biết đây không phải là đèn pin. Thật là cảm giác thật là nguy hiểm. Lâm cô nương nghĩ đến. Bước chân có chút loạn. Giang Triệt trong phòng cũng là chậm một hồi lâu. Mới mặc quần xuống lầu ăn cơm. Có chút hối hận. Vừa rồi vốn nên là thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ của nàng Lâm đồng học là làm kiến trúc. Không phải hội đo đạc nha. Giang Triệt cuối cùng vẫn không đợi được chư cương liệp tượng nặn tạo tốt. Đứng lên, mắt thấy sắp khai giảng. Gia Gia nói hắn đang còn muốn Trà Liêu ngốc một hồi. Giang Triệt không quản được lão đầu. đành phải theo tâm ý của hắn bàn giao một phen. Sau đó trước đưa Lâm Du Tĩnh hồi trở lại Khánh Châu, lại đưa nàng đến Thịnh Hải, xin phép qua cha mẹ, bay thẳng Thâm Thành. Một bên khác, Liêu Đôn Thực cùng Đồng Dương đem chứa thuốc lá hộp buông xuống. Hôm nay còn lại một điểm đã toàn bộ bán xong, không định lại bù hàng. Hai người đến trước bàn nhìn một chút, kinh hỉ nói, hôm nay không phải nguyên tiêu đi, làm sao nhiều món ăn như vậy? Hai người bọn hắn đêm hôm đó sau này tỉnh lại, biết mình ý nghĩ có chút không nên, về sau một mực không dám nhắc lại, biểu hiện được hết sức quy củ cũng hết sức cần cù chăm chỉ. Hơn 10 ngày ở chung, dần dần quen thuộc, mà lại này loại hoạn nạn bên trong giúp đỡ đại khái xác thực tương đối dễ dàng sinh ra tình cảm. Cho nên lẫn nhau cũng gần gũi hơn khá nhiều. Thế nhưng là ngươi muốn nói bọn hắn như vậy không có một điểm tà niệm, vậy liền quá giả, liền là cũng không dám như thế giả, trừ phi là BL. Thiếu niên nhất xúc động đè nén tuổi tác, chưa tin việc đời, lại ở nơi như thế này, lúc nào cũng thấy được, thỉnh thoảng nghe đến lấy, như người bình thường liền là đầy trong đầu đều tại mơ màng. Gặp mặt thường xuyên thường không thể không xoay người nhanh đi mấy bước né tránh. Không gặp mặt lúc trong đêm không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Trong mắt hỏa, nhưng thật ra là không giấu được. Ngày mai muốn đi đi. Mẫn Hồng tỷ hỏi, muốn khai giảng. Liêu Đôn Thực nói, tạ ơn. Đồng Dương nói, trong khoảng thời gian này có ăn có ở, còn kiếm tiền, bọn hắn là thật cảm kích. Đồng Dương thậm chí còn nhớ nhật ký, muốn minh nhớ kỹ, đồng thời cũng muốn có một ngày có hay không có thể đem mấy ngày này viết thành. Nói cái gì tạ, hùn vốn làm ăn, chúng ta cũng chia tiền. Ăn đi, Mẫn Hồng tỷ gõ bàn một cái nói. Cơm tối ăn xong, Liêu Đôn Thực cùng Đồng Dương theo lệ cũ động thủ thu thập, rửa chén, lưu lại hỗ trợ chính là Mẫn Hồng tỷ cùng Tích Liên. Tích Liên Kim Thiên mặc một thân hết sức mộc mạc quần áo, thế nào đều không xương, cũng không có trang điểm. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Liêu Đôn Thực tiếp xúc kỳ thật nhiều. Thường ngày cãi nhau ầm ĩ, tâm sự nhàn thoại thời điểm cũng không ít. Đừng nhìn cô nương làm này một nhóm, kỳ thật cũng liền 20 ra mặt, mà lại yêu đương đều không nói qua. Tích Liên đến từ một cái rất nghèo, sớm mấy năm còn thỉnh thoảng chết đói người địa phương. Trong nhà lão cha nhiều năm bị bệnh liệt giường, phía dưới còn có mấy cái đệ đệ muội muội muốn nuôi. Năm ngoái đầu năm, một cái đồng hương nam nhân nói mang nàng đi ra làm công kiếm tiền, đem người lừa, đẩy vào này một nhóm, mà lại làm phòng Tích Liên trở về tìm phiền phức. Hắn về nhà thời điểm, trước hết đem thanh danh của nàng bại. Từ đó về sau, trong nhà cha mẹ chỉ cần con gái gửi tới tiền, không cần con gái. Tích Liên, Liêu Đôn Thực nói, một hồi ra ngoài đi đi. Hai người rời ngõ nhỏ, đi ra rất xa, đi đến cái tình lữ rất nhiều công viên nơi hẻo lánh ngồi xuống. Liêu Đôn Thực vùng vẫy nửa ngày, thật vất vả mở miệng, nói, Tích Liên, ta, chấm ngoặc kép. Ngươi có phải hay không muốn nói ngươi thích ta, không chê ta à? Tích Liên đoạt hắn một bước cười hỏi. Liêu Đôn Thực chỉ tốt nhẹ gật đầu. Ta, chấm ngoặc kép, sinh viên đại học nột, mộng một dạng, ta 20 tuổi trước đều không cùng sinh viên đại học nói chuyện qua có biết không? Kỳ thật ta cho tới bây giờ cũng không có cùng cái nào nam nói chuyện đùa giỡn nhiều hơn ngươi qua. Ngươi cho rằng ta không muốn. Tích Liên cười một cái tự diễu, nói, thế nhưng là ngươi không có thích ta, cũng không phải thật không chê, ngươi chỉ là hiện tại tuổi tác cùng tình cảnh, có tiền xinh đẹp ngươi không đủ trình độ, nghĩ tìm một cái thuận tiện nữ nhân lên giường, bên ta liền, cũng khá đẹp, ta không trách ngươi. Mẫn Hồng tỷ nói, ngươi tuổi tác, có ý tưởng này cũng bình thường, liền xem như bên ngoài sạch sẽ nữ nhân yêu đương. Kỳ thật cũng có nam nhân nghĩ như vậy, huống chi ta như vậy, bị cướp trợn nhìn vài câu, lời nói được thấu, so Liêu Đôn Thực chính mình nghĩ còn muốn thấu triệt quá nhiều. Hắn một thoáng nói không ra lời, thế nhưng là ta không thể cùng ngươi lên giường, có thể bán, không thể cùng ngươi. Tích Liên nói đến đây thời điểm hốc mắt đã đỏ lên. Liêu Đôn thực đành phải hống nàng. Nói thật xin lỗi. Nói ta phải chết. Hai người ngắn ngủi yên lặng. Ngươi cùng nữ nhân hôn qua miệng sao? Tích Liên đột nhiên hỏi. Liêu Đôn thực mờ mịt lắc đầu. Sạch sẽ. Tích Liên chỉ bờ môi của mình. Nói thật. Mẫn Hồng tỷ nói. Không hôn môi. Trên cổ tay dây đỏ bất giải. Liền còn có che chắn. Còn có sạch sẽ địa phương. Cuối cùng, hai người tại công viên nơi hẻo lánh hôn miệng. Tích Liên đem một cái phong tốt hồng bao kín đáo đưa cho hắn. Nói, tóm lại vẫn là để ngươi kiếm được hồng bao. Đừng nghĩ chuyện tốt. Bên trong liền 5 mao tiền. Nàng nói xong liền đi. Lưu tại trong phòng bếp Đồng Dương nhìn một chút trước mắt đang quay thân thu dọn đồ đạc Mẫn Hồng tỷ. Eo thân của nàng. Cùng ăn mặc tất chân hai chân. Hô hấp nặng đến như búa hơi. Thở ra tới khí hâm đến nóng lên. Hắn là khiếp đảm. Hướng nội. Ưa thích qua nữ nhân. Liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Bây giờ lại thẳng tắp nhìn chằm chằm. Như đầu giống như lang. Mẫn Hồng tỷ cảm thấy. Thu thập sẵn sàng. Không nhúc nhích. Không có quay người. Đưa tay kéo dây đèn điện. Đồng Dương ôm qua đi thời điểm. Nàng quay người khiến cho hắn ôm. Ngón tay vò tiến vào tóc của hắn. Ôn nhu nói. Nghĩ đến đầu óc ngươi bên trong chân chính nghĩ người kia đi. Chỉ một chút thời gian. Nàng đè xuống Đồng Dương còn muốn tiếp tục đi lên cái tay kia. Còn nói. Tốt. Sinh viên đại học rồi. Người nghĩ về sau cũng sẽ có. Còn có nhớ kỹ đừng như thế hướng nội. Hướng nội người dễ dàng đem chính mình bức hỏng. Nói xong nàng cởi ra tay của hắn. Đi, Mẫn Hồng tỷ chuyện xưa nghe nói cho tới bây giờ mỗi đối với người nào rằng. Liền xem như trong tiệm tỷ muội. Cũng chỉ biết là nàng mỗi tháng sẽ đi gửi tiền. Tối hôm đó Đồng Dương cũng được một cái hồng bao. 5 mao tiền, một đêm không ngủ. Ngày thứ hai trước khi đi, bọn hắn nói. Tỷ, đi, về sau có cơ hội lại tới xem đại gia. Các nữ nhân lắc đầu. Nói, không cho phép trở lại nữa. Dám lại tiến vào này ngõ nhỏ. Ta hô người cắt ngang chân của các ngươi. Chấm chấm, thế nhưng sự tình vẫn là rất nhanh xảy ra phiền toái. Đi học đệ nhất xung quanh. Ngày thứ ba bắt đầu. Giang Triệt cùng đám bạn cùng phòng đi trên đường. Liền luôn có người chiến đến gần gần xa xa. Đối Liêu Đôn thực cùng Đồng Dương chỉ trỏ. Khe khẽ bàn luận. Liền là hai người bọn hắn. Đại nhất quảng cáo hệ. Nghỉ đông tại cái kia tiệm uốn tóc ngõ hẻm. Đúng vậy a, nghe nói còn giúp lấy bán khói. Mấy người đi ngang qua đều tận mắt nhìn thấy. Thật buồn nôn. Vậy bọn hắn không có bệnh gì a? Chúng ta tranh thủ thời gian trốn xa một chút. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ai. Thật cho trường học mất mặt. Đúng vậy a, nếu là trường học biết. Cái này cần khai trừ a. Đoàn người đến nhà hàng ăn cơm. Chung quanh một vòng cái bàn đều là trống không. Vấn đề này thả càng về sau có lẽ không có lớn như vậy. Trường học can thiệp khả năng cũng rất rất nhỏ. Thế nhưng, làm bạn cùng lớp cũng trống đi một vòng vị trí. Cũng không ngừng nghị luận. Liêu Đôn thực cùng Đồng Dương đã sắp muốn hỏng mất. Có lẽ Liêu Đôn thực còn rất nhiều. Mà Đồng Dương... Hắn vốn là trong lòng tự ti một người. 306 trong đêm đều phải lưu một người tỉnh dậy. Liền sợ hắn làm ra cái gì chuyện điên rồ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.